Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chán ghét. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ra cát thần toán cười lạnh một tiếng, trực tiếp rút ra trường kiếm bên hông, hướng mình bay tới cái đó chân vũ cảnh giới cường giả chém tới. Vây quanh âm thần cung chân vũ cảnh giới cường giả ba người cũng cười. Gia Cát thần toán thực lực bọn họ cũng là biết. Có thể nói Gia Cát thần toán hoàn toàn có năng lực cùng địa sát cảnh giới cường giả mạnh vén. Không nghĩ tới âm thần cung người cường giả này lại có thể đi Gia Cát thần toán trong ngực đi. Đúng như dự đoán, ước chừng ba chiêu sau này, âm thần cung chân vũ cảnh giới cường giả đã tràn ngập nguy cơ, mà những thứ khác ba cái chân vũ cảnh giới cường giả cũng không có động. Bọn họ tiếp tục vây quanh âm thần cung chân vũ cảnh giới cường giả. Chàng thượng thế cục đã rất rõ ràng, Gia Cát thần toán lập tức phải thắng. Bọn họ chỉ cần phòng ngừa âm thần cung chân vũ cảnh giới cường giả chạy trốn là được rồi. Không sau một hồi, âm thần cung chân vũ cảnh giới cường giả đã bị Gia Cát thần toán giải quyết. Gia Cát thần toán hướng về phía Cao Thuận nói, đem Đông Phương Bạch Lão Bộc xác người thể xử lý xong, khác thi thể một người trực tiếp đưa đến huyện Thanh Thủy thành Cẩm Y vệ đi. Do huyện Thanh Thủy thành Cẩm Y vệ lần lượt cấp thượng báo. Gia Cát thần toán sau khi nói xong, liền mang theo hai cô gái rời đi. Gia Cát thần toán bọn họ trực tiếp về tới Thanh Vân Kiếm Tông. Khoảng cách Bạch Hổ thần sứ ước hẹn thời gian đã chỉ còn lại có 2 tháng. Gia Cát thần toán quả thật hẳn sớm làm chuẩn bị, bởi vì là hắn còn có mấy chuyện đại sự chưa hoàn thành. Nếu như cái này mấy chuyện đại sự chưa hoàn thành, hắn thật không yên lòng, trực tiếp đi Thần Đô Lạc Dương. Đệ nhất kiện đại sự cũng là trọng yếu nhất việc lớn, vậy dĩ nhiên là hoàn thành hệ thống nhiệm vụ chủ tuyến, tiêu diệt một cái cao cấp tông môn. Chuyện này đang tìm cách trong. Gia Cát thần toán tin tưởng muốn không được bao lâu ngươi nên thực hiện. Chuyện thứ hai, dĩ nhiên là hoàn thành hệ thống nhiệm vụ nhánh, xây cất mình phủ đệ. Chuyện này vậy cơ bản mau phải hoàn thành, cho nên Gia Cát thần toán cũng không quá lo lắng chuyện này. Chuyện thứ ba, đó chính là hoàn toàn nghiền Tam Hoàng Tử tới U Châu mục đích. Mặc dù bây giờ đã đem Tam Hoàng Tử kế hoạch làm được chia 5 x 7, nhưng là lại không có hoàn toàn phá hủy Tam Hoàng Tử kế hoạch. Tam Hoàng Tử thế lực bảo tồn vẫn là hết sức nguyên vẹn. Chỉ có thể nói là Tam Hoàng Tử đến U Châu trước có nhiều ít thế lực, đến Âu Châu sau đó vẫn là nhiều ít thế lực. Gia Cát thần toán muốn làm chính là phá hủy Tam Hoàng Tử phần lớn thế lực. Bất quá làm như vậy hết sức khó khăn, Gia Cát thần toán cũng chỉ có thể tận lực đi làm. Nếu như chân thực không được, Gia Cát thần toán cũng chỉ có đem quận Nam Sơn Vương phủ lính riêng ở giữa tinh nhuệ cất giữ tới. Sau đó đem những người khác giải tán, hoa nở hai đóa, tất cả đồng hồ một chi. Gia Cát thần toán trở lại Thanh Vân Kiếm Tông, nhưng là Đông Phương Bạch vẫn còn ở trong sơn động bị đau khổ. Hắn đã bị Đê Giao nam tử liên tục đùa bỡn 10 giờ. Thậm chí liền chính hắn đều cảm giác mình chính là một người đàn bà. Trời xanh nên bị người đàn ông làm. Đùa bỡn Đông Phương Bạch 10 giờ sau đó, Đê Đao nam tử rốt cuộc đem Đông Phương Bạch trên người trói buộc mở ra. Đông Phương Bạch cũng có thể tự do hoạt động, cũng có thể tự do nói chuyện. Đề Đao nam tử hướng về phía Đông Phương Bạch nói, đẹp trai điệu đà, như thế nào? Có phải hay không cảm giác được tung bay lâng lâng? Có phải hay không cảm giác mình sắp thăng thiên? Ta cùng ngươi nói, ngươi trước kia cái đó, thằng nhóc, vừa thấy chính là 3 giây, cho nên có hay không cũng không có quan hệ. Còn không bằng đem nó lấy xuống. Bây giờ ngươi lại xem chính ngươi. Liên tục làm 10 giờ cũng không có chuyện gì tình. cho nên người trời xanh không thích hợp làm người đàn ông. Người càng thêm thích hợp làm người phụ nữ. Đông Phương Bạch rất muốn nổi giận, rất muốn nói cho Đề Đao nam tử chính hắn thân phận chân thật. Nhưng là Đông Phương Bạch không dám nói. Nếu như Đông Phương Bạch bây giờ đem mình thân phận chân thật nói ra, vậy hắn kết quả cũng chỉ có một chữ, chính là chết. Dĩ nhiên đây là phía Ti Kiêu Bạch mình nghĩ, dẫu sao Đông Phương Bạch bị lớn như vậy khuất nhục, nếu như không có thân phận bối cảnh, còn có một đường sinh cơ, nếu như có cường đại đối phương cũng chịu không được thân phận bối cảnh. Đối phương nhất định sẽ giết người diệt khẩu. Đông Phương Bạch trong lòng thầm nghĩ, cùng lão tử còn sống sau khi đi ra ngoài, không chỉ có muốn cho Đề Đao nam tử so hắn còn muốn đau 10 lần thống khổ. Hơn nữa còn muốn cho Đề Đao nam tử chỗ tông môn vậy diệt môn. Dĩ nhiên những chuyện này hắn chỉ dám trong lòng suy nghĩ một chút, cũng không dám nói thẳng ra. Hắn bây giờ muốn nhất chuyện thoát đi Đề Đao nam tử gan bàn tay. Nhưng là hắn nhưng không biết, hết thảy các thứ này đều là Gia Cát Thần toán tính toán. Vì chính là mượn đạo môn thánh địa thế lực, hoàn thành mình một cái nhiệm vụ chủ tuyến. Đông Phương Bạch hướng về phía Đề Đao nam tử nhỏ giọng nhẹ nhàng nói. Công tử, người đối với thiếp đều như vậy, người bây giờ chắc đã cao hứng đi. Không biết ngài có thể không thể thả ta, dẫu sao ta cũng để cho ngươi sảng khoái như vậy lâu. Đông Phương Bạch vì sinh tồn, trực tiếp giả dạng làm phụ nữ thanh âm lấy lòng Đề Đao nam tử. Đề Đao nam tử vốn là có rồng dương mới tốt, có thể nói là trai gái không kỵ. Bây giờ có Đông Phương Bạch như vậy một cái trẻ tuổi tuấn mỹ nam tử, hắn nơi nào có thể dễ dàng chỉ như vậy buông tha. Vốn là hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là hắn nhưng không nghĩ nhanh như vậy thả Đông Phương Bạch rời đi, mà là muốn tiếp tục đùa bỡn một chút Đông Phương Bạch. Đề Đao nam tử hướng về phía Đông Phương Bạch nói, con thỏ nhỏ, muốn rời khỏi vậy rất đơn giản, chỉ cần ngươi lại đem Gia Gia phục vụ cao hứng một lần, Gia Gia liền thả ngươi rời đi, nếu không ta cũng chỉ tốt đem ngươi vĩnh viễn ở lại chỗ này. Cùng ta chơi chán lại đem ngươi thủ tiêu. Đề Đao nam tử sau khi nói xong, liền trực tiếp nằm ở giường đá trên. Hắn cũng không có tiếp tục nói nữa nói, mà là chờ Đông Phương Bạch phục vụ cho hắn. Hắn lúc trước làm Đông Phương Bạch thời điểm, hoàn toàn là Đông Phương Bạch bị hắn mạnh làm, cảm giác kia dĩ nhiên là không tốt bao nhiêu. Bây giờ hắn muốn cho Đông Phương Bạch chủ động, như vậy cảm giác khẳng định thì biết tốt hơn rất nhiều, cũng có thể an ủi một chút hắn mấy ngày trước hắn uống tam sinh tam thế lưu lại đau. Cái loại đó đau đớn hoàn toàn là ghi lòng tạc ra, cho nên hắn muốn đem loại đau này trừ đi, chỉ có để cho sinh hoạt thời thời khắc khắc cũng tốt đẹp, mới có thể đem loại đau này từ căn nguyên trên trừ đi. Xem cái này Đề Đao nam tử dọn xong nhiều vẻ thế, Đông Phương Bạch thật ra thì đặc biệt nhớ cùng Đề Đao nam tử một giao, nhưng là hắn không dám, bởi vì là làm như vậy hắn 100% chết, mà Đề Đao nam tử vậy sẽ không phải chịu một chút tổn thương. Bởi vì là Đề Đao nam tử là chân vũ cảnh giới tu vi, mà hắn bây giờ liền tiên thiên thực lực cũng không có, cho nên muốn đánh lén giết chết Đề Đao nam tử vậy căn bản không có thể. Cho nên Đông Phương Bạch không thể làm gì khác hơn là khuất nhục để cho Đề Đao nam tử, hết sức lấy lòng Đề Đao nam tử, không để cho mình còn như bỏ mạng. Chỉ cần lưu được Thanh Sơn ở đây, sẽ không sợ không củi đốt. Mặc dù hắn không có thằng nhóc, nhưng là bằng hắn thân phận và địa vị, hắn đem ngày tới trừ về phương diện này ra, những thứ khác vậy gặp qua hết sức tốt. Cho nên hắn mặc dù vứt bỏ thằng nhóc, nhưng là hắn một chút cũng không muốn chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https